Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thế Giới Đạo Tặc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình suy. Không trung từng đạo phun lên máu bắn tung trên không trung liên miên bất tuyệt xen lẫn. Nhìn từng cái chết tộc nhân dâu bạc yêu tinh cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Loài người này tốc độ chân thực quá nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá phong phú, có thể ở mấy trăm đạo giết hại nguyền rủa và hồng thân các loại mảnh xương cùng lời nguyền tập kích. Thuần túy dùng tốc độ tùy tiện tránh, chỉ cần gần người, không có một cái tộc nhân có thể ngăn được một đao cắt đầu. Tiếp tục như vậy, yêu tinh sẽ chết tuyệt. Tất cả mọi người, trốn. Dâu bạc yêu tinh tuyệt vọng thét to, đã sớm bị giết run sợ trong lòng yêu tinh, lập tức liền có mấy cái thi triển huyễn ảnh di hình. Nhưng mà chúng chẳng qua là bộ phận thân thể rời đi tại chỗ chết yểu. Thấy một màn này, dâu bạc yêu tinh lập tức rõ ràng chung quanh bị bố trí quấy nhiễu không gian lực. Lượng, thả chúng đi, dâu bạc yêu tinh cầu khẩn nhìn Triệu Mục, ngươi lưu lại. Triệu Mục lưỡi đao dán một cái yêu tinh cổ lướt qua lần đầu tiên không có văng lên. Máu bắn tung, tránh được một kiếp yêu tinh. Cảm kích nhìn dâu bạc yêu tinh. Triệu Mục thu hồi hư không thái dương thụ rễ cây. Từng cái yêu tinh huyễn ảnh di hình rời đi. Hắn mặc dù có năng lực giết chết cuối cùng này hơn 100 cái yêu tinh, nhưng là dâu bạc yêu tinh lấy nó siêu phàm may mắn thi triển huyễn ảnh di hình căn bản sẽ không gặp. Phải khả năng tính thất bại, nó chịu buông tha cơ hội chạy trốn bó tay liền buộc. Thả những thứ này yêu tinh một con ngựa không hẳn là không thể. Tổng cộng 2.700 nhiều yêu tinh, hắn đã tiêu diệt hơn 500 cái. Còn lại cái này hơn 100 cái ở hắn trong mắt có thể không sánh bằng dâu bạc yêu tinh chân quý. Không nói khác, giết chết nó rơi xuống siêu duy thẻ bài nói không chừng là có thể mở ra vật chân quý. Dị thường, thấy sau cùng tộc nhân đều rời đi, dâu bạc yêu tinh oán độc nhìn chằm chằm Triệu Mục. Nó cũng không chuẩn bị cùng thiếu chút nữa diệt toàn tộc hung đồ nói thành thật. Nó cũng không dự định chạy trốn. Vốn là nó cũng đã không mấy năm việc làm tốt, không thể không dựa vào ngủ say và phong ấn ở thời khắc nguy cấp thành tựu tộc nhân sau cùng cậy vào. Lần này tỉnh lại, nó vốn là không dự định còn sống nằm xuống lại, lấy mạng đổi mạng, đây là nó cuối cùng có thể là tộc nhân làm. Trong cơ thể yếu ớt huyết mạch lực lượng quán chú hướng trong tay cầu nguyện kim tiền. Nhưng lại ở cầu nguyện ngay tức thì thay đổi chủ ý. Giết hung thủ, còn dư lại hơn 100 cái yêu tinh căn bản không cách nào tiếp tục duy trì cổ linh các. Thậm chí sẽ có vô số nhân loại hắc vu sư bởi vì là yêu tinh tài sản đem chúng đuổi tận giết tuyệt. Nó lực lượng cuối cùng không thể dùng để giết địch, mà là hẳn dùng ở bảo vệ còn thừa lại yêu tinh trên mình. Đáng tiếc không thể báo thù. Rắc rắc. Dâu bạc yêu tinh tuyệt vọng nhìn quanh quẩn ở giữa không trung cầu nguyện kim tiền. Chỉ thiếu chút nữa là có thể cầu nguyện, nhưng mà chính là bởi vì là do dự như vậy trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Hung thủ lại bất chi bất giác từ phía sau lưng mở ra chí mạng đánh lén. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật cảm giác được chết hạ xuống. Nếu như không phải là dâu bạc yêu tinh không biết bởi vì nguyên nhân gì chần chờ một chút, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đem niệm thú vũ xà thần đưa đến dâu bạc yêu tinh sau lưng cắn đứt nó yếu ớt cổ. Triệu Mục tiến lên nhặt lên siêu duy thẻ bài, nhặt xác và phong ấn linh hồn, đồng thời nhặt lên một đồng tiền vàng. Chẳng qua là đến gần, hắn là có thể cảm giác được trong đó cường đại thời gian trói lọi, đồng thời có sinh mạng và hoạt tính. Ý vị này bên trong lại cất giấu một cái nhiệm vụ nhánh. Thu cất kim tiền, Triệu Mục bắt đầu quét sạch cổ linh các. Yêu tinh phòng trực tiếp lấy đi. Trong này có yêu tinh phần lớn tài sản và truyền thừa các loại sách ma pháp tịch. còn có không thiếu chân quý ma pháp đạo cụ, trong đó không thiếu cũng có thể dùng siêu duy tiền mang ra khỏi thế giới luân hồi. Những thứ này toàn bộ đều có tư cách thành tựu cầu gì được đó phòng cường hóa vật liệu. Phái ra một cái ảnh phân thân đi cổ linh các tầng trên. Bản thân và còn dư lại ảnh phân thân bắt đầu mạnh tháo từng cái tàng bảo khố. Thành tựu ma pháp giới đệ nhất ngân hàng. Không biết nhiều ít phù thủy ở chỗ này có mình kho bạc nhỏ. Ở bộ pháp thuật, Aura đuổi trước khi tới. Đương nhiên là có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Mấy phút sau, Triệu Mục quyến luyến không thôi rời đi. Chạy trốn yêu tinh có huyễn ảnh di hình. Đủ để thời gian đầu tiên thông báo bộ pháp thuật nơi này biến cố. Dù sao hắn toàn bộ giết hại quá trình không phải khoác ẩn hình nón lá rộng vành chính là che mặt. Hơn nữa ngụy tạo ma lực không người có thể hoài nghi đến trên người hắn. Rời đi cổ linh các, Triệu Mục không có lúc này thu tay lại. Thông qua huyễn ảnh di hình, ngay tức thì đi tới bộ pháp thuật cửa vào vùng lân cận. Bộ pháp thuật bên trong thứ khác có thể không quan tâm. Thời gian chuyển hoán khí nhưng là hắn tình thế bắt buộc. Vật này hắn mặc dù không có đầy đủ siêu duy tiền mang đi, nhưng là hắn có thể làm cường hóa vật liệu. Nhất không tốt cũng có thể toàn bộ hủy diệt, để cho cái thế giới này lại cũng không người có thể nhiễu loạn thời gian tuyến. Cổ linh các bị tập kích, bộ pháp thuật trực tiếp phái hàng loạt Aura. Muốn bỏ mặc cũng không được. Cơ hồ tất cả phù thủy cũng có một bộ phận tài sản để dành ở cổ linh các riêng mình kho bạc nhỏ. Ở chỗ này để dành tài sản càng nhiều, không thể nghi ngờ vượt sợ mình tài sản bị cướp đi. Hơn nữa bộ pháp thuật những ngày qua lo lắng chúa tể Voldemort cứu mình thuộc hạ. Đi trông chừng tù phạm ngục giam Azkaban tăng viện không thiếu Aura. Tính lại trên Hogwarts và phân tán các nơi tìm chúa tể Voldemort tung tích Aura. Bộ pháp thuật còn dư lại Aura số lượng thật sự là không nhiều. Triệu Mục khoác ẩn hình nón lá rộng vành, tùy tiện liền xuống đất tầng 9 thần bí công việc tư. Đến gần chứa thời gian chuyển hoán khí thời gian thất, Bạch Nhãn nhìn thấu thấy bên trong các loại các dạng lóe lên ma lực huy hoàng chung đồng hồ và đồng. Hồ cát chảy, những thứ này đời đồng hồ thời gian chung đồng hồ và đồng hồ cát chảy. Toàn bộ đều là đối với thời gian ma pháp nghiên cứu phó sản vật. Không nghi ngờ chút nào cơ hồ đều là thất bại. Duy nhất thành công chỉ có thời gian chuyển hoán khí. Nhỏ dài dây chuyền vàng truyền lên trong lòng đồng hồ lớn nhỏ đồng hồ. Đồng hồ do mini đồng hồ cát chảy tạo thành. Đồng hồ cát chảy xoay tròn một lần thời gian thì thụt lùi một tiếng. Phía trên ẩn chứa mạnh mẽ ma lực và thời gian lực cách phủ đầy các loại ma pháp phong ấn gian phòng. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Triệu Mục mặc lên niệm lực màng. Mượn niệm lực màng trinh rách ngay tức thì sinh ra hư hóa xuyên qua vách tường. Nhiều như vậy cùng thời gian có liên quan ma pháp đạo cụ. Coi như là thất bại hắn cũng không muốn thả qua, nhưng mà tùy ý kích động, có thể kích hoạt những thứ này hàng thất bại lực lượng. Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì Triệu Mục cũng không cần muốn. Bởi vì là từ đi vào nơi này hắn lông tơ chính là nổ lên. Kích hoạt hiền giả trí khôn, Triệu Mục bắt đầu quan sát một kiện kiện siêu tầm phẩm. Thông qua tin tức mảnh vụn nhắc nhở phá giải tất cả báo động trước lời nguyền. Những cái kia không có nguy hiểm đều lấy đi. Nguy hiểm quá lớn không cách nào di động lưu lại. Bổn tôn và năm ảnh phân thân dùng hơn nửa giờ cuối cùng đem có thể mang đi toàn bộ cầm đi. Thông qua thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục thần không biết quỷ không hay rời đi. Bắt được nhất đồ trọng yếu, Triệu Mục hoàn toàn thả bay tự mình. Chỉ dùng một ngày, hắn liền thông qua thế giới thụ nhà trọ bơi với tất cả quốc gia tương tự với góc đối ngõ hẻm phố. Buôn bán, chỉ cần là cùng ma pháp có liên quan ẩn chứa ma lực đồ hắn có thể trộm đi toàn bộ trộm đi. Muốn trách thì trách bọn họ báo động trước lời nguyền đối với hiền giả trí khôn mà nói liếc qua. Thấy ngay, như vậy điên cuồng cử động,